Không khép được chân A Phỉ A, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nguyễn nghe anh nói sắc tình nhu này, phía dưới nhịn không được lại chảy ra ít nước, làm ghế của anh người ta ướt dầm dề. Cô ngửi thấy mùi vị đê, em ở đáng của hạ thể. Nhìn Quý Trình đói khát muốn ăn đu ương mai, trong Tiểu Huy, tê, cô thỏa mãn anh ngồi bên cạnh ghế, sau đó đùa hát. Huyệt động lên, miệng anh ngửa đầu tiếp cận Tiểu Huy. Tê cô cố gắng nhả hết, đu ương mai ra ngoài, dù sao đu ương mai ở tận bên trong nếu muốn nhả ra cho anh ăn. Phải buông lỏng môi âm huy, tê ra, cô tốn một chút tâm, tu, trước tiên phải kẹp thật chật, sau đó buông lỏng Tiểu Huy. Tê ra chừng chút một, đu ương mai dồn hết vào trong miệng anh, vô cùng gian nan mới đẩy xuống được. Một quả đu ương mai, miệng anh ở, ngoài Tiểu Huy, tê cô chờ đã lâu. Cho nên khi đu ương mai lọt xuống, trực tiếp rơi xuống ngay miệng anh, bị miệng, anh bắt được luôn. Lúc cô đẩy ra, không chỉ có đẩy mỗi quả đu ương mai mà còn mang theo không ít nước đẩy ra ngoài. Trực tiếp đua vào miệng anh, hai quả đu ương mai tiếp đó hoàn hảo lăn ra ngoài, nhung. Sau đó không, thể đẩy ra dễ dàng, nữa, nhà nửa ngày cũng chưa thấy lọt ra, cô thêm tí sức lực nữa. Vừa rồi miệng Quý Trình ở ngoài môi âm hát. Ồ chờ cô đã nhẫn nhịn. Không nổi nữa rồi, trên dưới di chuyển dán sát cọ cọ miệng anh. Không nhả đu ương mai ra được nữa, anh, liếm cho em đi, liếm rồi lôi đu ương mai ra, đua đầu lưu ới vào lấy đu ương mai ra. Giúp em, không phải anh thích ăn đê, em mờ dịch của em sao, tất cả đều là nước, đút hết. Cho anh ăn, miệng Quý Trình đã chờ lâu, nghe được lời này, cô còn ở miệng. Anh cọ cọ đến phát ngứa, anh thỏa mãn cô đua đầu lưu ới chua ợt vào, phải mất. Một lúc tốn rất nhiều công sức mới lấy được quả đu ương ra, quả đu ương mai này đã ở, trong đó rất lâu, cho nên rất nhiều đê, em dịch, anh ăn vào miệng quả đu ương mai cuối. Cùng, còn liếm Tiểu Huy, tê cho veo, liếm Tiểu Huy, tê sạch sẽ đến khi hết nước thì, thôi, vừa rồi lúc cô, ăn con tê hát, tê Quý Trình bị cởi quần. Hiện tại cũng nhu này, chua mập lại quần. Anh phát tiết một hồi nhung cố gắng thế nào, cũng không mềm xuống được. Từ Nguyễn ngứa, không chịu nổi nữa rồi, Quý Trình muốn thao cô, vậy nên lúc này thay đổi vị trí. Ngồi lên ghế ôm Từ Nguyễn ngồi trên đùi anh, tu thế này vô cùng rõ ràng, anh muốn. Làm tu thế này, đùa Tiểu Huy, tê chủ động cắm đu ương về, tê vào trong, Từ Nguyễn cũng biết rõ. Hạ tể cô ngứa vô cùng đòi hỏi được đáp ứng nhu cầu, phía dưới cô trống. Giống, không hề có thứ gì che đẩy, thuận lợi cho hai người làm chuyện này. Từ Nguyễn chủ động, cầm côn tê hát, tê anh dán sát lên Tiểu Huy, tê cô, không vội vã cắm vào, ngược lại còn. Ở bên ngoài cọ cọ, cọ ra không ít nước, lúc này mới đua đu ương về, tê, anh đối diện Tiểu Huy. Tê cô, chậm rãi cắm vào, Quý Trình nắm lấy. Thắt lung cô, cầm váy ở bên hông để không cho váy rơi xuống, chính nhu này có. Thể nhìn rõ ràng hạ thể sạch sẽ của Từ Nguyễn, có thể nhìn thấy mông mượt mà đối. Diện với anh, hạ thể không hề có thứ gì che đậy vô cùng kích thích, bởi vì Tiểu Huy, tê Từ, Nguyễn bị nhét đu ương mai quá lâu cho nên mở rộng hết cỡ, mở rộng nhu này rất thích hợp, lúc cắm vào không hề có thứ gì gây cản trở, ngược lại càng thêm dán. Sát lên đồ vật to L, ớn của anh, Tiểu Huy, tê cô vẫn, luôn chặt chẽ, lúc trước hai người làm còn phải nới rộng ra, bằng không nếu đi vào sẽ hết sức chật, bây giờ Tiểu Huy, tê vừa vẫn bị đu ương mai khai mở, sau khi cắm vào rất thoải mái, bắt đầu trên dưới vận vẹo lắc lu thân thể cưỡi trên căn đồ vật to L, ớn của anh, biến đồ vật to L, ớn kia thành công cụ an ủi, cưỡi lên rất sung sướng ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nguyễn nghĩ đến, kiếp trước, nói nhu nào thì phụ nữ ở phu ương diện này cũng có nhu cầu. Khi đó cô mua rất nhiều đồ dùng riêng tu nhu, đu ương về, tê chạy bằng điện, chủ yếu là do sống một mình, không có đàn ông làm thoải mái, vậy nên trộm mua cây đu ương về, tê chạy bằng điện, ở trong nhà vệ sinh cắm đồ. Vật đó vào trong Tiểu Huy, tê, khi đó cô đã cùng Quý Trình ly hôn. Cô đã rời xa anh nhiều năm, tất cả những thứ sinh hoạt này đều học ở chỗ anh, nhung mua cây đu ương về, tê chạy bằng điện kia về lại không. biết cách cắm vào, liền học theo cách của anh, dùng keo giấy dán cây đu ương V, T, kia lên mặt đất. Sau khi dán đu ương, V, T chạy bằng điện lên trên mặt đất, đứng ở trên mặt đất nhìn cây đồ vật kia. Nghĩ đến cây căn đồ to lớn của Quý Trình, cô ngồi trên người anh, hình ảnh Quý Trình cưỡi Tiểu Huy, T cô hiện lên, chính là nhu này. Cô nghĩ đến khung cảnh lúc trước hai người làm tình trên giường, sau đó cởi quần ra, hạ thể rộng. Mở đã ướt át, chảy ra không ít đê. Em mở dịch, ngồi xuống cây đô ưng V, T điện kia, Tiểu Huy, T cô sát sát trên đỉnh đầu cây đô ưng V, T điện, thoải mái ngồi xuống. Cô đã thật lâu chưa làm với đồ vật sắc tình này, cho nên Tiểu Huy, T vô cùng chật, cũng rất sợ hãi khi cắm vào nghỉ ngơi một chút sau. Đó khởi động cây đô ưng V, T chạy điện rung rung, Tiểu Huy, T cô ngậm cây đồ vật này, sau khi khởi động bật chế độ rung, Tiểu Huy, T cô rung rung chấn động, cảm giác tê tê làm cô thoải mái vô cùng, cứ ngồi xổm, nhu này, mặc cho cây đô ưng V, T chạy điện kia rung động trong Tiểu Huy, T cô, cách chương.